Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hạ Cửu Yến mỉm cười nhìn cô, xuống xe, vòng tới phía Tần Dĩ Xuyệt, kéo cửa ghế phụ. Anh đưa em về nhà. Tần Dĩ Xuyệt không thèm nhìn động tác của Hạ Cửu Yến, đi lên tới bãi đậu xe. Hạ Cửu Yến lớn tiếng gọi. Anh đi cùng em. Tần Dĩ Xuyệt nhanh chân bước đi. Tần Dĩ Xuyệt lạnh lùng nhìn Hạ Cửu Yến đóng lại cửa xe taxi thứ bảy, trong lòng tức giận như muốn xông lên cào họ ra, trực tiếp thiêu chết người đàn ông này. Hạ Cửu Yến giống như không có phát hiện ra, như không có chuyện gì xảy ra, đi tới trước mặt cô gái đang thở phì phò vì tức giận. Tần Dĩ Xuyệt chạy càng nhanh, hận không thể dẫm lên tên khốn khiếp Hạ Kiều Yến dưới chân. Đột nhiên, rắc một tiếng, cơ thể của cô bị lệch đi, suýt chút nữa ngã ra ngoài. Một cánh tay mạnh mẽ vòng lấy eo của Tần Dĩ Xuyệt. Sau đó, lúc Tần Dĩ Xuyệt còn chưa kịp phản kháng, đã bị ôm ngang lên. Tần Dĩ Xuyệt phản ứng lại, kịch liệt dãy rủa. Thả tôi ra. Không thể. Hạ Kiều Yến nói xong, ôm cô đi vào khách sạn gần đó. Tần Dĩ Xuyệt bị ánh mắt quái dị của mấy nhân viên quận tiếp tân nhìn một lát, mới bị Hạ Kiều Yến ôm vào phòng tổng thống trong khách sạn. Hạ Kiều Yến đặt Tần Dĩ Xuyệt lên ghế salon, nên xoay người vào phòng rửa tay, bưng bột nước ấm đi ra ngoài, tỉ mỉ rửa sạch mắt cá chân sưng đỏ của cô. Sau khi rửa xong, anh đến nhà bếp nhỏ cầm hơn một túi băng cá nhân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ lo sơ ý một chút đụng đến vết thương của Tần Dĩ Xuyệt. Lúc đầu, Tần Dĩ Xuyệt không nhìn nổi Hạ Kiều Yến, để mặc cho anh giày vò, lấy lòng cũng không thèm để ý. Dần dần, ánh mắt của cô không tự chủ được, rơi xuống người của Hạ Kiều Yến. Trên người anh vẫn mang theo hơi thở nhẹ nhàng khiến cô thoải mái. Sườn mặt, lông mày, sợi tóc cũng giống như lúc bọn họ còn ở chung, tràn ngập mùi vị hoài niệm. Ngay cả cái ôm của anh vẫn mang theo cảm giác khiến cô động lòng. Tần Dĩ Xuyệt ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, vội vã tập trung ý chí lại. Hạ Kiều Yến dán băng cá nhân xong, ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Xuyệt, đúng lúc thấy cô quay đầu đi. Gương mặt dịu dàng tinh xảo dưới ánh chiều tà càng thêm mê người. Cô đẹp như thế, anh vẫn luôn biết, cho dù là hờn dỗi hay là biểu cảm ngốc nghếch cũng làm cho trái tim anh rung động. Tần Dĩ Xuyệt nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Hạ Kiều Yến, khuôn mặt nhỏ lại đi mấy phần rồi nói, giám đốc Hạ có thể đi rồi đấy. Lợi dụng xong là đá đi sao? Hạ Kiều Yến dụ bận vẫn ung dung hỏi. Đừng nói như kiểu tôi quấn lấy anh không buông tha vậy. Nếu như không phải là anh, gót giày của tôi sẽ gãy được sao? Anh xin lỗi em được chưa? Không nên trêu chọc em tức giận, làm chân em bị thương, càng không nên tranh chấp với em. Hạ Kiều Yến mặt mày vui vẻ cười nói, dáng vẻ mang theo oan ức, quả thực giống như lúc Tiểu Úc Úc chơi xấu. Máu của Tần Dĩ Xuyệt bị chặn ở cổ họng, không thể phun ra, lại nuốt cũng không trôi, suýt chút nữa khó chịu mà sặc chết. Tính cách của cô thẳng thắn, có cái gì bất mãn sẽ thương lượng trực tiếp, đánh và nói chuyện với người ta. Nhưng Hạ Kiều Yến lại không đi theo tính cách của cô. Mấy lần gặp mặt đều làm cô tức giận một bốc khói, hét đến khàn cả cổ họng, căn bản cũng không làm được cái gì. Người ta muốn tiếp tục làm, căn bản không để ý tới cô có tức giận không. Hạ Kiều Yến, anh đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi. Hạ Kiều Yến đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng của Tần Dĩ Xuyệt. Tần Dĩ Xuyệt nghiêng đầu đi, vẫn không thể nào tránh được cái động chạm của anh, chỉ có thể dùng ánh mắt tàn bạo trừng mắt nhìn Hạ Kiều Yến mà thôi. Hạ Kiều Yến ôn nhu nói, hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn bàn. Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt không có trì hoãn, cũng không nói lời nào. Hạ Kiều Yến đang nghĩ đến phản ứng này của cô, tiếp tục nói, Mặc Tổng và Lý Tổng đã chuyển nhượng cổ phần đầu tư của bọn họ ở bộ phim Đại Tần Chuyện cho anh. Chúng ta sẽ là đối tác của nhau, có rất nhiều chuyện cần phải thảo luận. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì dừng một trận, khó tin nhìn Hạ Kiều Yến. Anh nói cái gì? Bỏ bối, em cũng nghe thấy rồi mà. Tần Dĩ Duyệt mím môi, chuyện này cô không hề nghe thấy có chút tin tức nào hết. Có điều, nghĩ lại thì vào mấy ngày hôm trước, Mặc Tổng đã cho cô đeo cây một lần, bây giờ lại thả bồ câu cho cô thêm lần nữa, quá là kỳ lạ. Nhưng Lý Tổng có lý lịch, khả năng kinh tế, bối cảnh cũng không giống như cô. Nhưng cũng đúng là không còn gì để nói. Dựa theo cách làm việc bình thường của Lý Tổng, ông ta làm việc khá chu toàn, sẽ không chờ Hạ Kiều Yến chính thức tiếp nhận thì cô mới biết chuyện này. Tần Dĩ Xuyên không biết Hạ Kiều Yến có lừa cô không, nhưng theo như cách anh ta nói chuyện như vậy thì có nghĩa là chuyện này đó đã chắc chắn. Tần Dĩ Xuyên nhàn nhạt nói, nếu giám đốc Hạ có hứng thú với hạng mục này như vậy thì tôi chỉ có thể từ bỏ cái yêu thích thôi. Hạ Kiều Yến híp mắt nhìn cô. Em làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Em tránh khỏi hạng mục này thì hạng mục khác em định tránh như thế nào đây? Hạ Kiều Yến, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy? Thế tại sao mỗi lần anh được muốn ép buộc tôi không đánh trả được thì mới căng lòng như vậy? Trong mắt của anh tôi là cái gì đây? Anh coi tôi là một con người sao? Năm đó bởi vì bệnh của Tiểu Bảo mà không ép theo ý của tôi, ép tôi phải gả cho anh. Sau đó lại muốn ly hôn tôi, bây giờ lại một mực cuốn lấy tôi. Tôi ở trong mắt anh, có phải là một cục đất hay không? Không có tính cách không? Lúc anh muốn gần gũi thì tôi phải gần gũi với anh sao? Chỉ cần tôi không phối hợp thì tôi không biết điều lập dị hay sao? Miệng Tần Dĩ Duyệt chua xót, cắn chặt răng, không để âm thanh nghẹn ngào trôi ra ngoài. Cô không thể vì chuyện này mà khóc được. Cái hành động đó, 3 năm trước đây, cô đã làm quá nhiều lần. Bây giờ còn làm như vậy nữa, cũng không quá đề cao bản thân. Anh có lỗi khổ tâm của anh. Đó là chuyện riêng của anh, là sự lựa chọn của anh, không liên quan gì đến tôi cả. Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không ý định quay lại, đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Anh không muốn. Đừng để tôi phải hận anh. Môi Tần Dĩ Duyệt run rẩy nói xong câu nói đó, không nhìn Hạ Kiều Yến mà gửi tin nhắn cho Ninh Phòng, bảo anh ấy đến khách sạn đón cô. Sau khi cô gửi tin nhắn, Hạ Kiều Yến đoạt lấy điện thoại di động của cô, tiện tay ném nó đi. Điện thoại di động đập lên bức tường, chia năm xẻ bảy. Tần Dĩ Duyệt sửng sốt chốc lát, hai mắt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn Hạ Kiều Yến, hận không thể cắn chết anh. Người đàn ông này có thể làm cho cô tức giận sao? Bởi vì có tiền, có quyền hơn cô. Vì vậy, anh có thể dẫm lên tự tôn, nỗ lực của cô dưới bàn chân, dễ như ăn cháo. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cô tức giận đến bốc khói. Không để ý cô có đồng ý hay không, ép buộc cô làm chuyện cô không muốn. Trước kia, cô còn không muốn thừa nhận Hạ Kiều Yến khác cô. Nhưng bây giờ, cô phát hiện ra Hạ Kiều Yến đúng là không hề giống cô. Qua nhiều năm như vậy, cô mới có thể nhìn rõ Hạ Kiều Yến. Cô không biết nên tự trách mình quá ngu ngốc hay là Hạ Kiều Yến quá giỏi ngụy trang. Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Xuyên không thèm nhìn đến cái điện thoại bị hỏng và khoảng cách gần với Hạ Kiều Yến, vẫn hận nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe. Hạ Kiều Yến nhìn điện thoại di động của Dĩ Xuyên, thông báo tin nhắn gửi cho Linh Phóng không thành công, trong lòng anh cũng không quá thoải mái. Hành động của anh đã đẩy vợ mình ra xa hơn. Đã lâu không ở chung với vợ, trong lúc nhất thời, anh không tìm lại được cách sống chung với vợ. Mỗi lần được một ôn tồn theo sát cô ấy để nói chuyện, nắm cái tay nhỏ, nhưng hành động thực tế lại khiến cho vợ mình tức giận, mà tức giận hơn nữa. Không phải làm cho cô khóc thì chính là khiến cô tức giận đến trẹo cả chân. Qua mấy lần, Hạ Kiều Yến cũng nản lòng. Anh đã là lão đại 30 mấy tuổi đầu, tại sao ngay cả ở chung với vợ mình mà cũng không tốt đây? Hạ Kiều Yến có cảm giác đầu mình có uống nước. Hạ Kiều Yến nhìn Tần Dĩ Duyệt vẫn nhắm hai mắt, không có ý định mở mắt, lấy điện thoại di động ra, cảm thấy nên đi hỏi người có kinh nghiệm để tìm cố vấn đáp án. Anh đăng ký với tên là chồng mới, do đó chả phải đặt câu hỏi. Chồng mới. Chồng tức vợ giận rồi, không cẩn thận ném hỏng điện thoại di động của vợ, vợ không để ý tới, thì tôi nên làm sao bây giờ? Có tiền, có thể sai ma quỷ. Dưới lời hô hoán của tiền, không tới 5 phút, đã có hơn 50 bình luận và ý kiến. Hạ Kiều Yến bình luận, dài nhất để xem. Tầng 3. Chủ ID topic cũng thật là danh xứng với thực, thực sự là người mới. Điện thoại di động là mạng của phụ nữ. Bên trong có các loại camera, phần mềm làm đẹp, chụp ảnh, nhật ký tập thể hình, đồ ăn ngon và có cả ghi chép về người nhà bạn bè. Anh ném hỏng điện thoại di động của cô ấy rồi, anh còn muốn cô ấy sống thế nào đây? Ném hỏng điện thoại di động của bọn họ, không khác nào, không cho chúng ta thức đêm xem bóng đá, đánh cấp vinh quang vương giả. Đó là đang khiêu khích tôn nghiêm của chúng ta. Bình thường gặp phải tình huống giống anh, phải ly hôn, phải mua một đống túi sách và các loại điện thoại di động và quỳ xuống sám hối, không có con đường nào khác cả đâu. Tầng 4. Anh em đầu trên nói quá rông dài, chuyện như vậy thì cứ trực tiếp lăn ga chạy giường một lần mà không giải quyết được. Nếu như vậy thì lăn hai lần hoặc cả một buổi tối, đảm bảo có thể khiến vợ của mình ngủ phục luôn, một lần một giờ làm cô ấy thỏa mãn. Năm đó tôi giải quyết vợ tôi như thế, mười mấy năm qua vợ tôi cũng không dám làm bạn với tôi, ngoan ngoãn. Có điều, xem ID của chủ topic, có lẽ công phu trên giường cũng không ra sao cả. Nếu không, vợ chắc chắn sẽ không làm loạn. Chính là âm dương mất cân đối mới như vậy. Nếu như mỗi ngày làm cô ấy ngoan ngoãn mà ngủ, xem cô ấy còn có sức làm loạn nữa không. Dưới tầng 4 cũng có một đám bình luận, như là bà không phục, chỉ phục anh. Xin hỏi L4, ngăn ga trải giường một lần có thể kiên trì bao lâu? Nhưng chat riêng tư, tầng 4 với tầng 5, chủ tầng hẹn hò sao? Nhưng đưa tiền thuê nhà nha, số điện thoại di động đã gửi riêng. Loại hình ngôn luận không phải trường hợp cá biệt. Hạ Kiều Yến nhìn tới mức cũng đau cả đầu. Lúc nào thì ngăn ga chạy giường một giờ cũng dám khoe khoang trước mặt anh đây. Tầng 7, chủ L4 thực sự là người không biết đói bụng. Chủ topic khẳng định là phương diện đó không tốt, mới thẹn quá thành giận, ném điện thoại di động của vợ đi. Thực sự là không nhìn đúng bản chất mà. Hạ Kiều Yến đột ngột đứng dậy, thở phì phò đi đến phòng khách, gọi điện thoại cho cố vấn pháp luật của anh. Cố vấn pháp luật nhanh chóng nghe điện thoại. Giám đốc Hạ, chào ngài. Có người phỉ báng tôi, làm cho tôi một đơn khởi tố. Được, tôi có thể hỏi đến tính chất vụ án không? Tình tiết có nghiêm trọng không? Ác ý hãm hại trên Internet. Nếu như tiện, thì phiền giám đốc Hạ gửi bình luận đó cho tôi xem, tôi sẽ lấy chứng cứ từ đó. Cố vấn pháp luật còn chưa hết lời, điện thoại di động đã chuyển đến một âm thanh tút tút. Giám đốc Hạ, nhà anh bị sao vậy? Tín hiệu điện thoại di động không tốt sao? Điện thoại di động của giám đốc Hạ là cái tốt nhất trên thị trường mà. Hạ Kiều Yến đạp cửa đi vào phòng khách, Tần Dị Duyệt mới mở mắt ra. Chưa được mấy phút thì mẹ thấy anh thở phì phò đi ra ngoài. Anh tức giận cái gì chứ? Hạ Kiều Yến và Tần Dị Duyệt bốn mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại nhẹ đi ra ngoài. Tần Dị Duyệt lườm một cái, bây giờ cô đoán không ra tính tình của Hạ Kiều Yến. Bây giờ Hạ Kiều Yến đang làm loạn cái gì vậy nhỉ? Tần Dị Duyệt mất công mất sức hơi di chuyển thân thể, tay mò đến điện thoại, định gọi điện thoại cho mẹ. Lạc Minh Mị lo lắng nói qua điện thoại. Alo, Duyệt Duyệt, có phải con đón Úc Úc không? Con còn chưa về, sao vậy ạ? Vừa nãy mẹ đến nhà trẻ đón Úc Úc, người nhà trẻ nói con đã tới đón Úc Úc rồi, mẹ gọi điện thoại cho con nhưng không gọi được. Tần Dị Duyệt nghe vậy sợ hết hồn. Mẹ, mẹ đừng có gấp, nhà trẻ có camera theo dõi, mẹ nói với người ở nhà trẻ một chút, bảo bọn họ mở cam ra, nhìn xem thế nào, con sẽ về ngay. Được, vậy mẹ đi tới nói với người nhà trẻ đây. Ba đâu ạ? Ba không ở nhà sao? Ông ấy đi mua thức ăn, còn chưa biết chuyện này. Mẹ đừng có hoảng, trước tiên đi nói với người nhà trẻ để họ xem camera đã, những chuyện khác con về rồi sẽ xử lý. Lạc Minh Mị liên tục đồng ý. Tần Dị Duyệt cúp điện thoại, dãy dụa ngồi dậy. Cô cầm lấy chiếc giày cao gót còn lại, đập gãy gót của nó, nhịn đau đi vào, gập gãy đi tới cửa. Tay cô còn chưa chạm tới cửa, cửa đã bị mở ra. Hạ Kiều Yến nhíu mày. Em muốn đi đâu vậy? Về nhà. Chân em còn đang bị thương. Chân tôi có làm sao cũng không liên quan đến anh, tránh ra đi. Tần Dị Duyệt nói muốn đẩy Hạ Kiều Yến ra. Hạ Kiều Yến không động đậy. Đi về nghỉ trước, chờ chân em đỡ rồi anh đưa em về. Không thể không nghỉ, còn chưa nhìn thấy Úc Úc. Anh bảo người làm mẹ như tôi sao có thể nghỉ ngơi chứ. Tần Dị Duyệt hét xong, ánh mắt khóa chặt trên người Hạ Kiều Yến. Có phải là anh sai người đưa Úc Úc đi hay không? Anh mà muốn dẫn con đi thì có rất nhiều cơ hội, sẽ không ra tay vào lúc này. Trước tiên nói cho anh nghe một chút, anh phái người ra ngoài tìm con còn nhanh hơn là em hành động mù quáng. Lúc này suy nghĩ của Tần Dị Duyệt đã rối loạn, căn bản không còn tức giận với Hạ Kiều Yến nữa, run giọng nói. Nhà trẻ 5:30 tan học, mẹ đi đón thằng bé, nhưng người ở nhà trẻ nói tôi đã đón Úc Úc rồi. Em đón sao? Tần Dị Duyệt gật đầu. Hạ Kiều Yến nắm chặt tay cô. Đừng hoảng, trước hết anh đến chỗ khu cảnh sát quản lý để xem camera giám sát. Có lẽ người ở nhà trẻ sợ phải gánh phát trách nhiệm, không chắc sẽ đưa video giám sát cho ba vợ xem đâu. Hạ Kiều Yến nói xong đi tới một bên gọi điện thoại. Sau 5 phút, điện thoại di động của anh nhận được đoạn video. Đoạn thứ nhất là video ở nhà trẻ, đoạn thứ hai, thứ ba là có một người phụ nữ lên xe giận đi. Tần Dị Duyệt chăm chú nhìn video thứ nhất. Trong video, Úc Úc cũng không vui khi bị người phụ nữ kia đưa đi. Giáo viên nhà trẻ cũng không vui, người phụ nữ kia nhét Úc Úc đang gào khóc vào trong ngực. Người phụ nữ kia thậm chí còn không thèm điền vào bảng mà ôm Úc Úc đang dãy ruộng dậy đi. Trong lúc đó, có mấy đứa trẻ và người già đứng xung quanh tới ngăn cản, đều bị vệ sĩ bên cạnh người phụ nữ kia đẩy ra. Có hai người già còn bị vệ sĩ đẩy ngã xuống đất, nửa ngày không đứng lên được. Tần Dị Duyệt nhìn tới mức rùng mình, những người này lại dám công khai cướp người. Sắc mặt Hạ Kiều Yến cũng không tốt hơn là bao. Gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát công an của thành phố và người đứng đầu cục bảo an. Đồng thời cũng bảo cho Thẩm Mặc Quân đi tìm ngay. Thời điểm như thế này, người bên Thẩm Mặc Quân sẽ làm việc với tốc độ rất nhanh. Lại dám có người định làm hại con trai của anh không thể nào nhịn được. Trong đầu Tần Dĩ Xuyệt đều chỉ là hình ảnh Úc Úc dãy ruộng không ngóc, mà cô ngoại trừ lo lắng thì không thể làm gì cho Úc Úc. Tần Dĩ Xuyệt vào phòng vệ sinh, xả nước lạnh lên trên mặt. Cái đầu nóng rốt cuộc bình tĩnh lại, nói với Hạ Kiều Yến. Tôi về nhà trước. Anh đưa em về. Không cần. Trước khi tìm được Úc Úc, anh sẽ không để cho em hành động một mình. Tần Dĩ Xuyệt nghe vậy, tâm trạng lại bị ảnh hưởng, đỏ mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Không phải anh thường theo tôi để gặp Úc Úc hay sao? Tại sao anh không thể để ám vệ bảo vệ thằng bé? Tại sao lại để thằng bé bị bắt cóc? Cô biết cô trách cũng chỉ là giận cá chém thớt, nhưng bây giờ cô thực sự không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới Úc Úc rất có thể gặp phải tình huống nào đó, cô nào cũng bình tĩnh nổi. Thằng bé mới hơn 2 tuổi, tại sao phải trải qua những chuyện như vậy? Tại sao? Trách anh, đều do anh. Hạ Kiều Yến đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ như sắp sụp đổ, kéo eo cô ôm đi xuống bãi đậu xe ở dưới đất. Anh đã bảo tài xế lái xe đến đây. Hạ Kiều Yến ôm Tần Dĩ Duyệt vào trong xe rồi nói. Sau chỗ ngồi có điện thoại di động, đã gắn thẻ điện thoại, em cầm lấy đi. Bọn cướp nhất định sẽ gọi điện thoại cho em khi bọn chúng cho rằng đã đến chỗ an toàn. Tần Dĩ Duyệt nghiêng người, cầm lấy điện thoại di động. Cô đăng ký WeChat, QQ và Blockbuster, đăng nhập tất cả phần mềm mà cô sử dụng, sợ bỏ qua tin tức nào đó. Khi sắp tới tiệu cô, WeChat của cô nhận được 2 tấm hình. Một tấm là Úc Úc bị bịt miệng, quấn ở trên ghế. Một tấm là có một người phụ nữ quay lưng về phía màn ảnh, cầm dao quay về phía đứa bé đã ngất. Khi nhìn hai bức ảnh này, Tần Dĩ Duyệt không cầm nổi điện thoại. Điện thoại rơi xuống dưới, nổi cô lẩm bẩm. Đây không phải là sự thật, đây không phải sự thật. Hạ Kiều Yến nghiêng người, nhận điện thoại di động lên, khuôn mặt âm trầm, nhìn màn hình điện thoại di động, nhanh chóng lưu lại. Người kia sau đó ngay lập tức gửi thêm một tin nhắn. Game bắt đầu, con mồi đã chuẩn bị kỹ càng, thợ săn nhanh chóng hành động. Hạ Kiều Yến chụp 3 tấm tin nhắn đó lại, gửi cho Thẩm Mặc Quân và cục trưởng của công an thành phố. Lúc về đến nhà, Tần Thư Dương, Lạc Minh Mị, Linh Phóng đã ở nhà. Có thể là quá lo lắng, bọn họ cũng không kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hạ Kiều Yến. Ánh mắt Linh Phóng như sao liên tiếp bắn về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến lại như không thấy, nói với người nhà họ Tần. Hiện tại toàn bộ manh mối đều được cung cấp cho công an thành phố và Thẩm Mặc Quân. Bọn cướp có lẽ đang ở gần đây để quan sát chúng ta, lúc nào cũng có thể thay đổi kế hoạch. Anh liên lạc với cục cảnh sát, những người kia sẽ không giết con tin đấy chứ. Tôi đã lập tức nói cho cục cảnh sát để cho bọn họ có 2 phương diện cân nhắc. Một là để cho bọn họ biết chúng ta đang hành động, nếu như phạm vi hành động của cục cảnh sát lớn sẽ không tránh khỏi tai mắt của những người kia. Bởi vậy, nên cứ hành động ở dưới ngay mắt bọn chúng, khi ý thức tự vệ của bọn chúng lơ là, để bọn chúng ngộ nhận kế hoạch của mình đã thiên y vô phùng, ngay cả cảnh sát cũng bị bọn chúng trêu đùa. Hai là bọn cướp biết rõ có camera và nhân chứng, nhưng khi bắt được Úc Úc lại không có rời đi ngay, loại rõ bọn họ không sợ cảnh sát. Từ hành động của bọn họ có thể tổng kết được là vì chúng muốn khiêu khích cảnh sát, muốn chơi game cùng với cảnh sát. Nếu như chúng ta không báo cho cảnh sát, ngược lại sẽ làm cho bọn chúng bất an, do đó khiến bọn chúng làm ra một vài hành động không lý trí. Tình hình của Úc Úc sẽ càng thêm nguy cấp. Trước khi tìm thấy Úc Úc, tôi sẽ để người của cục cảnh sát phối hợp tìm kiếm khắp thành phố và giới nghiêm, còn một phần khác sẽ đi tìm Úc Úc. Tần Thu Dương hỏi, anh nắm chắc được bao nhiêu phần? Hạ Kiều Yến không trực tiếp trả lời mà nói, Úc Úc sẽ không có chuyện gì. Hạ Kiều Yến biết lúc này người nhỏ họ Tần cũng không muốn nhìn thấy anh. Sau khi phân tích cho bọn họ xong thì lập tức xuống lầu lên xe. Anh ngồi dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc nhưng không hút, để mặc cho khói bay lên, lại bị gió đêm thổi mất. Chỉ chốc lát sau, cửa ghế phụ mở ra. Linh Phóng ngồi vào ghế phụ, giọng điệu lạnh lẽo nói. Anh cho rằng anh như vậy, Diệu Duyệt và người nhà họ Tần sẽ lại chấp nhận anh sao? Từ đầu tới cuối, tôi và Diệt Duyệt, ba mẹ vợ đều là người một nhà, anh chỉ vai hề trong chúng tôi, thú vị không? 3 năm trước, anh đã từ bỏ Diệt Duyệt, anh không có tư cách nói những lời này. Tôi không có tư cách, cũng không cần anh lo, nhưng anh không có tư cách, bất kể là quá khứ hay hiện tại và tương lai. Vậy thì cũng chưa chắc, tôi không phủ nhận, đúng là anh có rất nhiều phương diện mạnh hơn tôi, nhưng có một thứ anh không bằng tôi. Hạ Kiều Yến không phản ứng, chờ Ninh Phóng tiếp tục nói. Ninh Phóng nhìn phía trước, không nhìn Hạ Kiều Yến. Anh vĩnh viễn không phải là người quan trọng nhất trong lòng cô ấy. Năm đó, anh vì Hạ Duy Phi cưới cô ấy, sau đó vì Hạ Kiều Liên mà ly hôn với cô ấy. Bây giờ lại vì Úc Úc mà tới gần cô ấy. Sau này anh còn có thể vì nguyên nhân khác mà từ bỏ cô ấy, mà tôi thì không. Tôi không có người thân, không có tình cảm ràng buộc. Cô ấy mãi mãi là người quan trọng nhất của tôi. Cô ấy ở với tôi, mãi mãi không cần lo tôi vì chuyện gì đó mà bỏ rơi cô ấy. Điểm này, anh mãi mãi không thể làm được. Hạ Kiều Yến không có biểu cảm gì, anh ném tàn thuốc ra ngoài xe, nhàn nhạt nói. Chính vì như vậy, cô ấy mới không chọn anh. Duyệt Duyệt là một người của xã hội, cô ấy có bạn bè bình thường, hoạt động xã giao, mà anh hầu như không có xã giao gì. Ngoại trừ công ty của anh, trọng tâm của anh toàn bộ đều đặt trên người Duyệt Duyệt. Tình huống như thế trước khi kết hôn là lãng phí, chuyện tình sau khi kết hôn thì biến thành ràng buộc. Anh không thể nào hiểu được cách cô ấy sống chung với ba mẹ, đi dạo phố với bạn bè, bát quái, đánh thành một lần cùng các nhân viên. Cô ấy cũng không thể nào hiểu được tại sao anh lại đặt mọi chú ý lên người cô ấy. Tôi và cô ấy cùng nhau xây dựng gia đình. Chúng tôi yêu nhau, sẽ dành cho đối phương thứ họ thích. Ninh Phóng, anh cho rằng ưu điểm đó là thiếu sót của tôi. Chúng ta cũng đừng tự đâm nhau nữa. Bất luận là trên pháp luật hay là đạo đức, Duyệt Duyệt vẫn là vợ của tôi. Giữa tôi và cô ấy còn có Úc Úc. Anh là một người thông minh, tại sao lại tham gia vào giữa chúng tôi vậy? Đúng là cô ấy rất quan trọng trong lòng anh. Chỉ cần anh quan tâm đến người phụ nữ khác, xây dựng quan hệ mới với họ, những người phụ nữ khác cũng sẽ đi vào lòng của anh. Lựa chọn một đoạn tình yêu mới, yêu một người qua đường chưa quen biết, không tốt hơn hay sao? Nếu anh còn có thể nói như vậy, tại sao anh không đi tìm một người phụ nữ mới về làm vợ của anh mà cứ bám theo Duyệt Duyệt không buông? Hạ Cậu Yến trầm mặc một hồi rồi trả lời. Bởi vì cô ấy là vợ duy nhất của tôi đã khiến cô ấy phải chịu nhiều oan ức. Tôi muốn bù đắp. Cả đời tôi chỉ nợ hai người. Một là anh cả tôi, một người khác chính là Duyệt Duyệt. Bọn họ đều đã phải trả giá quá nhiều. Tôi đã trả gần hết nợ cho anh cả. Bây giờ tôi muốn trả nợ cho Duyệt Duyệt. Dù cả đời cô ấy không tha thứ cho tôi cũng không sao. Ninh Phóng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó nhìn thấy. Cô ấy cũng rất quan trọng đối với tôi. Cô ấy là mặt trời duy nhất trong cuộc đời của tôi. Hạ Kiều Yến, anh đã có quá nhiều. Không có Duyệt Duyệt thì anh còn có người nhà, anh cả, con trai. Tôi không có Duyệt Duyệt thì chẳng có cái gì cả. Người dựa vào cái gì? Anh chỉ nói một câu đơn giản, đã muốn tôi buông Duyệt Duyệt đây. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng không hề ít hơn anh đâu. Vậy tại sao tôi phải buông tay cô ấy? Đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì phải bàn cả. Ninh Phóng đẩy cửa xuống xe. Hạ Kiều Yến hơi híp mắt, nhìn bóng lưng Ninh Phóng rời đi, hừ lạnh một tiếng, khởi động xe chạy tới cửa lớn của tiểu khu. Tần Dĩ Duyệt ngủ không yên, vội nhắm mắt. Trước mắt của cô liền xuất hiện hình ảnh Úc Úc bị trói, cả viên trái tim liền nhói lên. Cô đã bật chuông điện thoại đến mức lớn nhất, màn hình điện thoại vĩnh viễn không tắt. Ngay cả tắm rửa đều cầm theo điện thoại di động, cách 1-2 giây lại nhìn điện thoại một lần, chị đo bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Chờ suốt cả đêm, nhưng những người kia không gửi tin nhắn gì cho cô nữa, cũng không có gọi điện thoại. Tần Dĩ Duyệt không dám nghĩ đến cạnh Úc Úc còn nhỏ như thế, không biết có bị sợ hãi mà khóc lên không. Bên cạnh không có người chăm sóc, không có ai dụ dỗ ôm cậu. Nghĩ đến đây, trái tim của cô lại đau đến mức thắt lại. Tại sao cô cứ cố chấp bắt Úc Úc đến nhà trẻ cơ chứ? Úc Úc rõ ràng là không thích đi, không muốn đi. Tại sao cô không theo ý của đứa bé mà vứt cậu ra đó chứ? Để ba mẹ chăm sóc cho đứa bé thì không tốt sao? Tại sao cô lại cố chấp như vậy? Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây, tự tát mình mấy cái. Nước mắt như vòng chân châu bị đứt và rơi từng giọt. Đều do cô, đều là do cô sai. Lạc Minh Mỹ nghe thấy thanh âm bộp bộp, vội vã đẩy cửa vào. Nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt như vậy, hốc mắt của bà cũng đỏ lên. Một lời an ủi cũng không thể nói ra được, chỉ ôm Tần Dĩ Duyệt khóc. Tần Thu Dương thở dài, muốn khuyên thì cũng không biết phải khuyên thế nào. Khuyên cũng chỉ có vài câu, nói ra cũng chẳng có hiệu quả gì. Hạ Kiều Yến ngồi trong phòng khách, lúc này đã có một tin nhắn phản hồi đầu tiên. Vì muốn nhanh chóng tìm được Úc Úc, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để liên hệ với chuyên gia trinh thám, lão tiên sinh Hoàng Dự Đức, người Mỹ gốc Hoa. Lão tiên sinh đã 76 tuổi, mỗi ngày làm việc 18-19 tiếng. Đã từng bởi vì một bức ảnh tiện tay chụp minh tinh mà suy đoán ra cặn kẽ địa chỉ và số tầng của nhà minh tinh đó. thích hợp với vụ án bắt cóc của Úc Úc. Lão tiên sinh Hoàng Đức vừa nghe đứa bé 2 tuổi bị bắt cóc, hầu như không hề từ chối, liền tổ chức một nhóm để làm việc. Bây giờ đã khóa chặt phạm vi cụ thể, ông ấy và mấy người của Thập Mạc Quân đang trên đường tới đây. Những tin tức này cũng không thích hợp nói với Tần Dĩ Xuyên, lỡ như những người kia đã rời đi thì lại uổng công vui mừng. Chưa chắc chắn anh sẽ không làm những chuyện để đùa giỡn. Mặt khác, anh thấy nạm lạ, những người kia bắt cóc Úc Úc lâu như vậy nhưng không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với Tần Dĩ Xuyên hoặc anh. So với người đưa ra yêu cầu thì càng đáng sợ hơn. Người của Tần Thành đều biết con của Tần Dĩ Xuyên là của anh, bọn họ bắt cóc U U, có lẽ anh cũng đã tham gia. Tại sao họ không yêu cầu tiền hoặc là phương diện nào khác? Bọn họ làm như vậy để làm gì đây? Đây là chuyện mà anh, Thẩm Mạo Quân và cảnh sát đều không hiểu nổi. Không thể xác định được mục tiêu của bọn chúng thì không thể xác định được bọn chúng sẽ làm gì Úc Úc. Trường hợp nguy hiểm nhất là bọn chúng không vì gì cả mà chỉ muốn khiêu chiến với năng lực của anh, Thẩm Mạo Quân và cảnh sát. Không có mục đích để làm ác là ác ý lớn nhất. Bọn họ rất có thể sẽ coi Úc Úc là một pháp mã tùy ý gây tổn thương và đùa bỡn. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể kiên trì được bao lâu? Thực sự không cần nghĩ. Nếu như Úc Úc có chuyện gì, dù anh có giết tất cả bạn bè người thân của bọn chúng để chôn cùng Úc Úc, thì Úc Úc cũng sẽ không thể sống lại. Vừa nghĩ tới khả năng này, dù Hạ Kiều Yến từng trải qua vô số mưa gió cũng không tự chủ được mà run lên. Khả năng này anh không chịu nổi. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Xuyệt không dám để điện thoại di động xuống, bất cứ lúc nào đều chặn tin nhắn mới nhất. Đến 3 giờ sáng, người của Hạ Kiều Yến phải đi đã thành công khóa chặt vị trí Úc Úc bị giam giữ. Hạ Kiều Yến nói với Tần Dĩ Xuyệt một tiếng nên dẫn Tần Dĩ Xuyệt tới chỗ đó. Úc Úc khó chịu giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng có mấy người đeo mặt nạ, chỉ lộ ra mắt và miệng. Nhìn thấy Úc Úc tỉnh lại, mấy người lập tức nhào tới trước mặt cậu. Úc Úc khó khăn nhìn bọn họ, không hiểu tình hình hiện tại. Cậu giật giật cánh tay của mình, phát hiện tay và chân đều không thể cử động, bị bô kêu lên. Muốn đi tiểu. Tiểu trong quần luôn đi, một giọng nam nói. Mẹ nói như vậy thì không đúng. Vậy thì nhịn đi. Úc Úc mím chặt miệng nhỏ rất không vui. Mấy người là những người xấu. Đúng vậy, bọn tao là người xấu. Bọn tao bắt cóc mày, muốn giết mày đấy. Người kia nói xong, cầm một con dao nhỏ định đâm về phía Úc Úc. Úc Úc thấy thế cao giọng hét ầm lên. Tiếng thét của cậu vừa chui ra thì đúng lúc đó có vài thanh âm sắc bén cắt ngang bầu trời đêm. Úc Úc nhìn người trước mặt cậu đã ngã, sau đó được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp. Úc Úc ngẩng đầu nhìn Hạ Kiều Yến, miệng nhỏ cong lên lập tức khóc lớn. Ba! Ngoan, không khóc, mấy chú chỉ đang đùa với con thôi, đã không sao rồi. Hạ Kiều Yến một tay ôm đứa trẻ, một tay tháo dây thừng. Da thịt mềm mại của đứa trẻ bị dây thừng xô ráp làm bị xước và thấm máu. Game chơi không vui. Úc Úc khó chịu giật giật cánh tay. Lần sau sẽ không chơi nữa, ba đưa con đi tìm mẹ được không? Vâng. Úc Úc mềm mại đáp lời, vùi mặt vào cổ Hạ Kiều Yến. Ánh mắt Hạ Kiều Yến lạnh lẽo, trợn mắt nhìn những người đã chết nằm dưới mặt đất, khí huyết trong lồng ngực vẫn khó ổn định, bước nhanh rời khỏi nơi này. Một tiếng trước, bọn họ đã bao vây chỗ này trong một căn phòng cùng tầng. Nếu không phải Úc Úc phát ra âm thanh, bọn họ có thể xác định được vị trí. Bọn họ cũng không dám hành động để tránh đánh rắn động cỏ. Tần Dĩ Xuyên khi nghe được tiếng súng, toàn thân căng thẳng. Mặc dù đội trưởng đã nói qua với điện thoại, cảnh sát bên cạnh cô là Úc Úc đã được cứu. Hạ Kiều Yến đang xuống lầu ôm con, nhưng cô vẫn không thể thả lỏng. Chị nó sẽ thấy hình ảnh khó chịu nào đó. Tần Dĩ Xuyên theo mấy người cảnh sát đến con đường được bảo vệ an toàn. Đối với người thường mà nói, vào lúc này đi thang máy sẽ xuống nhanh hơn. Nhưng đối với Hạ Kiều Yến, một năm bị ám sát mấy chục lần mà nói, được an toàn hơn thang máy còn nhiều lắm. Lúc đi thang máy, ai cũng không thể xác định đồng bọn của đám người áo đen kia có cắt nguồn điện khiến thang máy bị dừng rồi tập kích bất ngờ hay không. Hạ Kiều Yến đi ra khỏi đường an toàn nên nhìn thấy một bóng người nhào tới. Tần Dĩ Xuyên muốn ôm đứa bé nhưng lại sợ động phải vết thương trên tay chân của đứa bé. Hạ Kiều Yến nhẹ giọng nói, anh đã kiểm tra rồi, ngoại trừ tay và chân thì không có vết thương nào khác. Tình huống cụ thể vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Lúc này, Tần Dĩ Xuyệt mới cẩn thận ôm lấy con. Đứa trẻ bị kinh động, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Tần Dĩ Xuyệt nên mềm mại tiến sát vào lòng của Tần Dĩ Xuyệt. Mẹ, con hơi sợ. Không sợ, mẹ ở đây. Tần Dĩ Xuyệt sợ mông nhỏ của cậu bé thấy ướt ướt. Đứa bé rất ngại ngùng. con tè ra quần, mấy người đó không cho con đi tiểu. Mẹ mang theo quần áo mới, sẽ thay cho con, có được không? Vâng. Hạ Kiều Yến dẫn hai người lên xe, Tần Dĩ Xuyệt thay quần áo cho đứa bé ở trên xe, sau đó gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an. Hai ông bà lúc này mới yên tâm. Lúc Hạ Kiều Yến ở dưới lầu cũng đã gọi điện thoại cho Hạ Duy Phi và người nhà họ Hạ báo bình an. Dừng xe trước bệnh viện Nhi Tư Nhân, Hạ Gia Minh, Lâm Nhị và Hạ Duy Phi đã chờ ở đó. Lâm Nhị vừa nhìn thấy Tần Dĩ Xuyệt ôm đứa trẻ xuống xe nên tiến lên rồi nói: Đứa bé không sao chứ, có bị sợ không? Đây là lần đầu tiên sau khi Tần Dĩ Xuyệt và Hạ Kiều Yến ly hôn gặp lại Lâm Nhị và Hạ Gia Minh. Bọn họ vẫn rất tốt với cô, mọi việc đều rất tôn trọng cô. Trong thời gian đó chưa từng có xung đột gì, cô cũng không làm mặt lạnh với Lâm Nhị và Hạ Gia Minh. Tần Dĩ Xuyệt trả lời: Có một chút sợ, để bác sĩ kiểm tra toàn diện cho đứa bé thì mới yên tâm được. Bác sĩ Lưu đã đến rồi, mau vào đi. Được. Trải qua một loạt kiểm tra, ngoại trừ đứa bé bị sợ thì đúng là không có vết thương nào khác. Để cho an toàn, Lưu Tự Xuyên vẫn dẫn đưa đứa bé đi xét nghiệm máu và da. Đứa trẻ lấy máu cũng không khóc, đôi mắt đen láy liên tục nhìn chằm chằm vào kim tiêm, dáng vẻ rất hiếu kỳ. Dáng vẻ đó của cậu làm cho mọi người đều cảm thấy yên tâm. Nhìn dáng vẻ Úc Úc gần giống với Tần Dĩ Xuyệt, tấm lòng đều rất lớn. Sau khi làm xong một loạt kiểm tra, Lâm Nhị mới nói với Tần Dĩ Xuyệt: Xuyệt Xuyệt, mẹ có thể ôm đứa bé một cái được không? Bình thường chỉ có thể thấy qua ảnh và video, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Úc Úc thực sự, đáng yêu hơn trong ảnh và video nhiều, cũng hoàn toàn không sợ người lạ. Nó có một chút nặng, mẹ cẩn thận một chút. Đứa trẻ lập tức bất mãn kêu lên: Con không nặng. Đúng, đứa bé không nặng. Lâm Nhị ha ha đáp, ôm lấy cơ thể mềm mại của trẻ con, quay đầu nói với Hạ Gia Minh đứng bên cạnh: Ông xem này, giống với Yến Nhi khi còn bé, mắt này, mũi nhỏ này, còn cái miệng này nữa. Giống giống giống, tính tình cũng biết lấy lòng hơn Kiều Yến lúc còn bé. Khi Kiều Yến còn bé, như một con khỉ không biết dạy dỗ, ngoại trừ anh cả của nó ra, người khác cũng không được. Đúng vậy. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị vừa nhìn hai đứa bé vừa cảm khái. Tần Dĩ Xuyệt nghĩ đến gặp lại anh cả của Hạ Kiều Yến, mím miệng không nói gì. Lâm Nhị và Hạ Gia Minh đùa với đứa bé mấy phút, rất không đành lòng chạy đứa bé lại cho Tần Dĩ Xuyệt. Không còn sớm nữa, con đưa đứa trẻ về đi. Thân, ba mẹ con khẳng định đang ở nhà chờ đứa nhỏ. Tần Dĩ Xuyệt nhận lại đứa nhỏ, gật đầu với hai người đứng dậy rời đi. Hạ Kiều Yến đã dừng xe trước cửa bệnh viện. Tần Dĩ Xuyệt đi ra, xe của Ninh Phóng cũng tới. Hạ Kiều Yến mở cửa xe cho Tần Dĩ Xuyệt. Giọng của Ninh Phóng phía sau chuyển đến: Duyệt Duyệt. Tần Dĩ Xuyệt không chút suy nghĩ đi về hướng Ninh Phóng, ngồi vào trong xe của Ninh Phóng. Ninh Phóng khởi động xe trước, nhìn Hạ Kiều Yến khiêu khích, sau đó dẫn Tần Dĩ Xuyệt và đứa bé rời đi. Ánh mắt Hạ Kiều Yến tối đen, nhìn chiếc xe rời đi nắm chặt tay lại. Lâm Nhị và Hạ Gia Minh nhìn tình cảnh đó, Lâm Nhị không nhịn được oán giận nói: Con định dâng vợ và con trai mình cho người khác hả? Không quyết định giữ lại sao? Úc Úc nó đáng yêu như thế, nếu con để cho mẹ không gặp được thằng bé, mẹ sẽ không để yên cho con đâu. Trước hết để cho bọn họ về nhà đã. Ba mẹ vợ khẳng định đang rất lo lắng. Hai người lên xe đi, hôm nay con sẽ làm tài xế cho ba mẹ. Ôi, mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Con lớn như vậy, mẹ và ba con cũng chưa từng được ngồi xe con được mấy lần đâu. Cha mẹ không muốn sao? Chỗ nào cũng được. Ông xã, lên xe, khoai ân ái cho con trai ngốc một chút, để cho nó phải tập trung theo đuổi Duyệt Duyệt. Với cái dáng vẻ lười biếng của nó, tôi cũng không biết trước khi Úc Úc 5 tuổi có thể về Hạ Gia hay không. Đúng vậy, đứa bé sẽ càng ngày càng thay đổi, hơn 2 tuổi là lúc vui nhất. Thằng nhóc con, đừng có làm chúng ta phải lướt qua cuộc sống của Úc Úc, đừng để ba mẹ chăm sóc cho thằng bé quá ít. Hạ Gia Minh cũng mở miệng nói theo. Hạ Kiều Yến khởi động xe cười nói: Nếu muốn ôm Úc Úc như thế, ba mẹ cũng nên có hành động gì chứ. Con đang được coi là kẻ bất lương ở trong lòng Duyệt Duyệt và ba mẹ vợ. Ba mẹ và Tiểu Bảo thì không đâu, nếu như hai người đến, bọn họ sẽ không nhăn mặt đâu. Thằng nhóc thối, con theo đuổi vợ mà còn điều động cả gia đình, con còn có tác dụng gì nữa chứ? Hạ Gia Minh quặn mặt lại mắng: Sớm biết ngày hôm nay thì đã nói chuyện với Duyệt Duyệt và thân gia. Năm đó con gây ra đám cái chuyện tốt gì, cảm thấy cuộc sống quá tươi đẹp, muốn tìm một chút kích thích hay sao? Thế nào cũng được, con cũng đâu muốn tìm kích thích là Chu Mẫn đến kích thích con đâu. Vậy con vì cái gì? Hạ Gia Minh nhắc tới chuyện này trong lòng tức giận. Chờ lát nữa sẽ cho ba mẹ biết đáp án. Lâm Nhị khó hiểu. Cái gì? Mẹ, lúc nào thì mẹ lại hiếu kỳ như vậy chứ? Cút đi, đến vợ của mình còn không theo đuổi được, còn không thấy ngại mà chơi mẹ cả ngày. Chính vì con không có vợ để chơi, nên chỉ có thể làm việc khác thôi. Lâm Nhị hơi tức giận, trướng mắt nhìn Hạ Kiều Yến, không hiểu trong hồ lô của anh ta bán cái gì. Hạ Kiều Yến nói. Cách chỗ cần đến còn hơn một giờ, hai người ngủ một giấc đi, đến nơi con sẽ gọi. Lâm Nhị và Hạ Gia Minh liếc nhìn nhau, không hỏi gì, tìm chỗ nghỉ ngơi ở trên xe. Đứa con trai này của bọn họ trước khi quản lý công ty đã làm không ít chuyện vô liêm sỉ, nhưng ngoại trừ làm mất vợ, con trai, có chút khác người, thì những chuyện khác vẫn coi như đáng tin cậy. Sáng sớm, Hạ Kiều Yến dừng xe trong một bệnh viện dưỡng lão tư nhân. Nói là viện dưỡng lão, nhìn sống biệt thự hơn, nhưng các máy móc bên trong thì lại có đầy đủ. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị nghi hoặc đi theo sau Hạ Kiều Yến, không hiểu anh dẫn bọn họ tới nơi này để làm cái gì. Ba người tới trước một gian phòng ở lầu 2. Hạ Kiều Yến gõ cửa kêu lên. Anh cả. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị nghe vậy thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến. Lâm Nhị nắm lấy tay của Hạ Kiều Yến, gần như thất thanh hỏi. Kiều Yến, vừa nãy con nói cái gì vậy? Hạ Kiều Yến vẫn chưa trả lời bà thì một giọng nam khàn khàn từ bên trong vang lên. Vào đi. Dù giọng nói đó đã thay đổi, nhưng người nhà đã cùng sống với nhau ba mươi mấy năm vẫn lập tức nhận ra được. Nước mắt Lâm Nhị lập tức rơi xuống, toàn thân run rẩy như một giây sau sẽ ngất đi. Ngay cả Hạ Gia Minh luôn tự tin cũng không nhịn được mà đỏ mắt nhìn Hạ Kiều Yến, trợn mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Đồ trong đó lăn rơi xuống đất, sau đó lạch cạch một tiếng cửa mở ra. Lâm Nhị và Hạ Gia Minh nín thở nhìn người xuất hiện sau cánh cửa. Khi bọn họ nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Hạ Kiều Niên, sau đó nhìn thấy Hạ Kiều Niên ngồi xe lăn, Lâm Nhị cũng không khống chế được mình nữa, khàn giọng khóc. Hạ Gia Minh cũng rơi lệ. Hạ Kiều Niên nhìn thấy Hạ Gia Minh và Lâm Nhị cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mà kêu lên. Ba, mẹ. Lâm Nhị cũng không khống chế được tâm trạng của mình, nhào tới ôm lấy Hạ Kiều Niên. Con trai, đúng là con hay sao? Hạ phu nhân luôn luôn tao nhã, đoan trang, khóc đến mức trôi luôn cả lớp trang điểm, nghẹn ngào xoa mặt và chạm vào cơ thể của Hạ Kiều Niên. Xác định anh thực sự vẫn còn sống, lại ôm lấy Hạ Kiều Niên lớn tiếng khóc. Mãi đến khi tâm trạng của Hạ Gia Minh và Lâm Nhị dần dần bình tĩnh lại, Hạ Kiều Yến mới gọi người đến. Lâm Nhị đi rửa mặt, rồi ngồi bên cạnh Hạ Kiều Niên, sợ Hạ Kiều Niên sẽ biến mất lần nữa. Ngồi xuống, liền nắm chặt tay của anh. Lâm Nhị hỏi, Tiểu Vi đâu? Có phải con bé cũng còn sống hay không? Cô ấy mất rồi. Lâm Nhị run lên, bất đắc dĩ thở dài. Con còn sống là tốt rồi, là được rồi. Chờ con khỏe lại, chúng ta sẽ bồi thường cho nhà của Tiểu Vi. Mấy việc này, về sau hẵng nói. Được, con nói gì thì làm vậy. Lâm Nhị nói rơi trợn mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Con tìm được anh cả của mình bao lâu rồi? Sao bây giờ con mới nói? Định làm ba mẹ lo chết hay sao? Đến ông bà nội mà cũng nửa. Hạ Kiều Niên nói. Chuyện này không thể trách Kiều Yến được. Em ấy cũng chỉ vì con. Thời gian trước, cơ thể của con rất tệ, nên không để cho em ấy nói cho ba mẹ, tránh mọi người phải lo lắng. Hiện tại cơ thể đã ổn định, xác định không còn nguy hiểm mới nói cho ba mẹ biết. Mọi người cũng đã quen, mấy năm qua con không có đây. Nếu như lúc con chưa khỏe lại, đã nói cho ba mẹ sẽ phải chịu đựng đau khổ thêm một lần nữa. Lâm Nhị không tự chủ, bước cánh tay gầy gò của Hạ Kiều Niên, giọng nói nghẹn ngào. Mấy năm qua, con sống có tốt không? Từ khi xảy ra tai nạn đến bây giờ đã hơn 9 năm, nghỉ ngơi 9 năm mà cơ thể vẫn chưa khỏe, có thể thấy được năm đó thương vị cực kỳ nghiêm trọng. Đã tốt hơn rất nhiều, ba mẹ không cần phải lo lắng. Vậy hôm nay, có thể về nhà với ba mẹ được không? Chỗ này dù có tốt, cũng không thể bằng ở nhà được. Ở nhà còn có ba mẹ chăm sóc con, cơ thể ông bà nội cũng càng ngày càng tệ. Nếu như con về, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Hạ Kiều Niên lắc đầu. Ba, mẹ, hai người đã quên mất, tai nạn năm đó, đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được hay sao? Sắc mặt Lâm Nhị thay đổi, lăng lăng nhìn Hạ Kiều Niên. Hạ Kiều Niên xoa tóc Lâm Nhị. Mẹ có nghĩ tại sao gia đình chúng ta điều tra 9 năm mà vẫn chưa tra ra được? Là người của chúng ta không đủ hay là sức ảnh hưởng của chúng ta không tốt không? Hạ Gia Minh gật đầu. Bà hiểu ý của con. Chờ điều tra vụ án, chúng ta sẽ chính thức đón con trở về. Biết con còn sống sót, chúng ta an tâm rồi. Sau này ba mẹ cũng sẽ ít đến đây, để tránh gây sự chú ý cho người khác. Nhưng bà có một điều kiện. Vâng, bà cứ nói. Mỗi ngày gọi điện thoại hoặc video với chúng ta, cho dù mấy phút cũng được. Chúng ta bỏ qua nhiều thời gian như thế, sau này chúng ta không muốn bỏ qua nữa. Tâm trạng Hạ Kiều Niên lần đầu không khống chế được, viền mắt ửng hồng gật gù. Lâm Nhị và Hạ Gia Minh miễn cưỡng ăn một chút bữa sáng mới lưu luyến không rời mà đi. Hạ Kiều Yến nhìn Hạ Gia Minh lái xe rời khỏi thì mới nói. Anh cả, anh dự định thế nào đây? Ở tình huống em không nói cho anh đã dẫn bọn họ tới, em còn muốn anh làm thế nào? Hạ Kiều Yến một chút cũng không bị Hạ Kiều Niên đen mặt ảnh hưởng, thanh thản ngồi bên cạnh Dân Thượng. Vốn là không muốn nhanh như thế dẫn bọn họ tới đây. Ngày hôm qua và rạng sáng nay xảy ra một chuyện, làm em lập tức thay đổi chủ ý dẫn bọn họ lại đây. Sao vậy? Ngày hôm qua, lúc Úc Úc bị bắt cóc, mãi đến một khắc đó em mới tương đối khắc sâu cảm nhận của người làm ba mẹ. Làm ba mẹ sẽ không bởi vì đứa trẻ bị bệnh nặng, bị thương hay tàn phế mà ghét bỏ đứa con của mình. Dù cho là bệnh nặng, không thể chữa trị được, người làm ba mẹ mặc dù đau khổ cũng sẽ nghĩ cách đi cùng với đứa trẻ đến đoạn đường cuối cùng. Anh cả, không phải em nói anh, mặc dù anh là cha đẻ của Tiểu Bảo, làm cha đẻ tiện nghi gần 10 năm, nhưng anh không có cơ hội ở chung với thằng bé, vì vậy anh không có cảm giác làm ba. Hạ Cự Yến nói tới chỗ này, đột nhiên cười đến rất đắc ý. Nói thế nào, em cũng đã làm ba gần 10 năm, kinh nghiệm vẫn rất phong phú, sau này anh có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi em. Bớt đi, trước tiên đưa vợ và con trai của em trở lại rồi hãng nói. Hạ Kiều Niên cười mắng. Sẽ đuổi theo, chỉ cần dụ được Tiểu Úc Úc, không có cái gì là không thể. Em liền cứ tiếp tục mà khoác lác đi. Nhìn thấu thì đừng có nói. Hạ Kiều Niên nhắc đầu bật cười. Mặc kệ em vậy. Đừng đừng, anh nhanh chóng dưỡng bệnh cho tốt, cơ thể khôi phục. Chính anh tiếp nhận công ty, em trước tiên cùng vợ em, hai đứa con trai nghỉ ngơi 2 năm, bồi dưỡng tình cảm cho tốt, chính anh đi quản lý công ty. Em đều nói như thế rồi, anh nhất định phải chậm một chút mới tốt, đỡ phải khỏi bệnh rồi, bị công việc mệt chết. Đẹp cho anh, em đã tìm chuyên gia lão và chuyên gia cuộc sống tốt nhất trên thế giới đến cho anh rồi. Chỉ cần cố gắng phối hợp trị liệu thôi, anh vẫn có thể khôi phục như thường. Đồng chí Hạ Kiều Liên, đừng có phụ lòng kỳ vọng lớn của tổ chức đối với anh. Trở về gánh chịu trách nhiệm mà anh nên gánh chịu đi. Có câu nói thế này, anh lớn như cha, em đều khổ cực nhiều năm như thế. Anh cũng nên đối xử với em thật tốt, phải đối xử với đứa trẻ ấm áp, khoan dung như ba. Tính cách này của em, thực sự là nhiều năm như vậy rồi cũng không thay đổi. Em làm sao mà biểu hiện cao ngạo lạnh lùng trước mặt truyền thông và nhân viên như vậy nhỉ? Cuộc đời như là phim vậy, dựa cả vào diễn xuất. Diễn nhiều năm như vậy, không làm cho em tức chết, thật không dễ dàng mà. Hạ Kiều Niên nượm anh một cái. Cái kia không thể, loại diễn viên chuyên nghiệp như em nhất định sẽ diễn được ngàn năm, anh cứ chờ mà xem. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn thời gian. Thời gian không còn sớm, anh nhanh chóng đi phục kiện đi. Đừng nhân lúc em ở lại đây mà lười biếng. Anh như vậy, kế hoạch nghỉ ngơi của em rất khó có thể chấp hành đấy nha. Được rồi, đi nhanh lên đi. Nhìn thấy em thực sự là phiền chết anh rồi. Đã 30 mấy tuổi, ngay cả lễ phép cơ bản là kính già yêu trẻ mà cũng không hiểu. Anh mới lớn hơn em có vài tuổi, dạ vờ già cái gì. Đời này ở trước mặt anh, kính già yêu trẻ là không có khả năng. Anh nhận rõ hiện thực sớm một chút đi. Hạ Kiều Yến nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Hạ Kiều Liên nhìn Hạ Kiều Yến rời khỏi mới sâu kín thở dài. Một nữ nhân viên y tế đi vào nhẹ giọng nói. Hạ tiên sinh, Hạ giám đốc đã đi xa. Hạ Kiều Liên như là không nghe thấy, tiếp tục nhìn sân. Hồi đầu, Hạ Kiều Liên mới mở miệng nói. Hết thảy dấu vết, thu thập sạch sẽ chưa? Người biết chuyện năm đó, phần lớn đều sẽ không mở miệng nữa. Vậy thì tốt, mãi mãi cũng đừng để cho Kiều Yến biết. Hạ giám đốc chỉ cần kiên trì điều tra, rất có thể sẽ tra ra được. Dù cho qua 10 năm, anh ấy cũng vẫn không hề từ bỏ điều tra tìm chân tướng của mọi chuyện. Hạ Kiều Niên lắc đầu. Những chuyện của bóng tối kia, nó mãi mãi không biết được là tốt rồi. Cũng không biết, có phải khi còn bé, nó được giáo dục quá tốt hay không? Cái tính tình này duy trì 30 mấy năm đều không có cái gì thay đổi. Nó lại còn nghĩ trả tập đoàn họ Hạ lại cho tôi. Bộ dáng này của nó khiến người ta không biết nói gì. Trước đây không tận mắt nhìn thấy Hạ giám đốc, cứ cho rằng anh ấy là cao ngạo lạnh lùng, không có tình người như trên truyền thông đã nói. Sau khi tiếp xúc với anh ấy mới phát hiện, anh ấy và những gì truyền thông nói không giống nhau một chút nào cả. Đúng vậy, nó ngoại trừ có lúc không làm theo lễ nghĩa, thời điểm khác không giống đứa trẻ được bồi dưỡng trong gia tộc lớn chút nào. Anh nói như vậy thì cũng không đúng. Nếu không phải là xuất thân trong gia tộc lớn, tính tình Hạ giám đốc sẽ không thuần túy như thế. Không có tiền, học thức, địa vị gia trì thì sẽ không dưỡng ra cái loại phẩm chất này. Như người ta vẫn thường thường nói, tiền không để làm gì, tục khí. Nhưng những câu nói này thường thường là do người không có tiền nói ra. Thực sự, người có tiền sẽ biết tầm quan trọng của đồng tiền, mới biết quý trọng tiền. Người thiếu tiền thực sự rất khó cảm nhận được tác dụng của đồng tiền, hiểu được tiền đáng quý như thế nào. Hạ Kiều Niên nghe vậy, quay đầu nhìn cô một cái. Tố Dung, cô rất ít khi thao thao bất tuyệt như vậy. Tố Dung cười nói. Thế anh và Hạ giám đốc tình cảm rất tốt, có chút cảm khái. Năm đó tôi cắt đứt với người nhà, cũng là bởi vì tiền. Anh không thể nào tưởng tượng được, ba mẹ tôi một bên truyền vào suy nghĩ, tiền không quan trọng cho tôi. Một bên vì học phí của anh trai tôi mà gả tôi cho một người tàn tật, có tiền sử bạo lực gia đình. Kỳ thực nói trắng ra, chính là không muốn thừa nhận mình không có bản lĩnh, mới tìm cái cớ nhìn như hợp lý, ra vẻ mình không có thất bại như vậy, nghe thì lại rất là tao nhã. Hạ Kiều Niên cũng không nghĩ tới Tố Dung lại có quá khứ như vậy mà nói. Sau đó thì sao? Sau đó tôi liền trốn ra được, không về nhà nữa. Tố Dung tịnh mịch nói. Cô có nhớ bọn họ không? Trước đây thì có, còn bây giờ thì không. Tại sao? Sau khi tôi đi ra, có gửi tiền cho bọn họ mấy lần, sau đó bọn họ lên theo địa chỉ bưu cục tìm tôi nửa năm. Tôi nghĩ bọn họ hối hận, không nghĩ tới bọn họ vừa thấy tôi. Bảo tôi cho bọn họ 20 vạn đồng để em trai tôi lấy vợ. Lần kia bọn họ thông minh hơn, tôi đi làm bọn họ cử một người theo tôi, về nhà một cái khác lại bảo vệ tôi. Còn không thu điện thoại của tôi, sau đó bọn họ vẫn là không yên lòng, chạy đến chỗ lãnh đạo công ty, nói với bọn họ tôi không bình thường, có tiểu sử bị bệnh tâm thần, bảo bọn họ chớ gửi tiền vào thẻ ngân hàng của tôi nữa, trực tiếp gửi cho bọn họ luôn. Trên mặt của Tố Dung xuất hiện nụ cười trào phúng. Sau khi bọn họ không vừa ý, tiền đến quá là chậm như vậy, phải đến mấy năm mới tích góp đủ 20 vạn, lại buộc tôi, sau khi tan tầm thì phải dàn cảnh tống tiền. Lúc bức tóc đánh chủ xe, bọn họ liền trốn ở một bên xem cuộc vui. Lúc có tiền, bọn họ liền chạy đến lấy. Hạ Kiều Yến nhìn vết sẹo trên mặt Tố Dung. Mặt cô bị thương khi nào vậy? Có một lần tống tiền đến mức tàn nhẫn, thực sự bị thương. Sau khi chủ xe đưa tôi đến bệnh viện nên bỏ chạy. May mắn chính là cái bệnh viện kia có cái chính sách trợ giúp. Dù không có tiền, bọn họ vẫn là cung cấp trị liệu bình thường nhất, tránh khỏi làm bệnh nhân không chữa trị được mà bỏ mình. Ba mẹ tôi nhìn thấy tôi được đưa vào bệnh viện một lần đều chưa từng xuất hiện. Hạ tiên sinh, anh xem một chút, cũng không phải hết thảy người nhà đều là người nhà. Có một số người chỉ là vừa vặn có quan hệ máu mủ với anh mà thôi. Ngoài ra, cái gì cũng không phải. Người nhà của anh thì lại khác. Các người có đầy đủ tiền tài, có thể có thực lực, tu dưỡng cả người, bồi dưỡng một ít nhân phẩm, phẩm chất ưu tú. Người quá nghèo, mỗi ngày vội vã, nghĩ tới càng tốt hơn, muốn tiền thực hiện hết thảy thứ bọn họ muốn, không thừa được bao nhiêu tinh lực đi bồi dưỡng ham muốn và phẩm chất hài lòng. Cô nói đúng, có điều cô có thể biến thành như bây giờ thực sự rất tốt. Tôi cũng là bởi vì gặp phải anh, trước đây tôi cũng từng hận ba mẹ tôi. Hạ Kiều Liên lắc đầu bật cười. Nếu không có một cô gái như cô bồi tiếp, tôi không muốn tạo thành nói dối cho cô, mới miễn cưỡng biến mình thành như vậy. Nếu như tới chăm sóc tôi chính như một bác trai hoặc bác gái, tôi khẳng định thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít tâm trạng mặt trái. Vì vậy, gặp phải anh là phúc phận của tôi. Tố Dung nói chắc chắn. Cô gái nhỏ của tôi ơi, nói chuyện thật thú vị. Tố Dung không vui. Cái gì mà cô gái nhỏ, tôi cũng 22 tuổi rồi, có được hay không? Tôi đã gần 40 rồi đấy. Cô so với tôi, không phải là cô gái nhỏ thì là cái gì? Suy nghĩ của tôi trưởng thành rồi nha. Không nhìn ra được. Hạ tiên sinh, anh nói như thế quá là đả kích tôi rồi. Thật sao? Dẫn cô đi ăn kẹo bông gòn, cô gái nhỏ các người đều thích ăn thứ kia. Anh mà còn nói nữa, tôi sẽ không để ý tới anh đâu. Cô sẽ không, nói thế nào tôi cũng là chú của cô. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa trẻ về đến nhà, Tần Thu Dương và Lão Minh Mị ôm đứa trẻ vừa ôm vừa hôn rất lâu, mới xác định cháu ngoại nhỏ của bọn họ đã thoát hiểm, cả trái tim cũng rơi xuống đất theo. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận lau người cho đứa trẻ, thay đổi quần áo khô mát, cẩn thận tự đi từng tí một mà đặt thằng bé lên giường trong phòng cô. Đứa trẻ cho dù tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng vẫn bị sự kiện bắt cóc lần này dọa cho phát sợ, lập tức đột nhiên mở mắt ra, thất kinh và nhìn xung quanh. Bộ dáng này nhìn tới mức Tần Dĩ Duyệt yêu thương không dứt. Cô tình nguyện là cô bị bắt cóc, cũng mong muốn đứa trẻ bé như Úc Úc lại trải qua những thứ này. Thằng bé vẫn còn cái gì cũng không hiểu, lỡ như làm bọn bắt cóc tức giận mà làm họa sát thân thì làm sao đây? Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại nên là một trận sợ hãi, nằm dài trên giường, ôm cơ thể nhỏ nhỏ mềm mại vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của đứa nhỏ. Tần Thu Dương cùng Lạc Minh Nghị và Ninh Phóng hàn huyên vài câu. Sau khi Ninh Phóng rời khỏi, bọn họ liền trở về phòng ngủ bộ. Từ hôm qua, sau khi Úc Úc bị bắt cóc, thần kinh của bọn họ liền căng thẳng. Tối hôm qua càng là nhịn cả một buổi tối, vì có thể ngay lập tức muốn biết tin tức của Úc Úc. Bây giờ, nguy cơ được giải trừ, bọn họ cũng không chịu nổi được nữa. Tần Dĩ Duyệt cùng đứa trẻ ngủ thẳng tới 3 giờ chiều. Khi tỉnh lại, điện thoại di động có một đống cuộc gọi chưa nghe và tin nhắn chưa đọc. Những người bạn thân như Trịnh Giang Tuyết, Trịnh Giang Minh, Sở Trần, Lộ Vân, Tiểu An, Lâm Chất, Sư Phụ, Sư Mẫu, Lão Viện Trưởng v.v. đều gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn do hỏi tình huống bây giờ của cô. Trịnh Giang Tuyết và Trịnh Giang Minh thông qua Thẩm Mặc Quân biết được Úc Úc đã an toàn, muốn cô dẫn theo Úc Úc về nhà ăn cơm. Mấy năm qua, bởi vì cô hợp tác với Trịnh Giang Tuyết, cùng với việc có Úc Úc mà cô và Trịnh Gia gần gũi hơn rất nhiều, đặc biệt là Trịnh Giang Tuyết không có con, Trịnh Giang Minh lại không kết hôn, Trịnh Gia chỉ có một cháu ngoại nhỏ là Úc Úc. Người một nhà đều đặc biệt thích chơi với trẻ con, đặc biệt là Trình Tự Trí. Dù cho Úc Úc không trở về Trịnh Gia, thì ông cũng thường thường cho người đưa đồ dùng hoặc đồ ăn tới cho Úc Úc. Chuyện ngày hôm qua, Thẩm Mặc Quân và Trịnh Gia bên kia đều phái người đi tìm. Bây giờ Úc Úc đã bình an, cô cũng xác thực nên dẫn theo Úc Úc về nhà một chuyến để mọi người được yên tâm. Sau khi Tần Dĩ Duyệt trả lời những cuộc gọi và tin nhắn kia xong, đứa trẻ cũng tỉnh rồi. Thằng bé nặng nặng ngồi trên giường mềm mại kêu: Mẹ ơi! Bảo bối, con tỉnh rồi à? Có đói bụng hay không? Đứa trẻ dụi đầu vào trong lồng ngực của Tần Dĩ Duyệt. Không đói bụng. Mẹ, bảo bảo phải gọi điện thoại cho anh trai nhỏ. Con có cách thức liên lạc với anh trai nhỏ hay sao? Có nha. Đứa trẻ đọc một chuỗi số điện thoại di động. Tần Dĩ Duyệt hỗ trợ bấm điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động cho đứa trẻ cầm. Đứa trẻ sức lực nhỏ, không cầm được điện thoại di động màn ảnh lớn như vậy nên đặt lên trên vội. Hạ Duy Phi rất nhanh lại bắt máy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng yêu của đứa em trai, lập tức nở nụ cười. Em nhấn nút lấy điện thoại di động của mẹ gọi điện hay sao? Không phải đâu, là mẹ hỗ trợ gọi nha. Ồ, nghe nói tay và chân của em bị thương, bây giờ khá hơn chút nào không? Đứa trẻ lập tức giơ cánh tay nhỏ và chân nhỏ cho Hạ Duy Phi xem. Vẫn còn đau. Rất nhanh sẽ không đau nữa. Bao lâu? 2 ngày. 2 ngày là bao lâu? Chính là em ngủ 2 lần tỉnh lại thì sẽ không đau nữa. Em vừa mới ngủ 1 giấc, vẫn còn đau. Lại ngủ thêm 1 giấc nữa là không đau. Đứa trẻ nghiêm túc gật gù. Vậy em còn phải ngủ thêm 1 lần nữa. Anh trai nhỏ, anh lúc nào đến thăm em đây? Chờ anh hết bận thì anh đến. Anh còn bao lâu mới hết bận? Em tỉnh ngủ thì anh hết bận. Ồ, anh dẫn ba ba tới cũng được hay không? Em cũng nhớ ba ba lắm. Hạ Duy Phi bị giọng nhẹ nhàng mềm mại của đứa trẻ này nói tới mức nghe có chút phát choáng. Được, anh trở về đi cùng với ba. Ba là ai? Ba chính là ba ba. Đứa trẻ không quá có thể hiểu được. Tại sao không gọi là bố? Anh quen gọi là ba rồi. Vậy sau này em cũng gọi như thế. Được. Hạ Duy Phi thấy đứa trẻ vẫn còn chút mệt mỏi rồi nói. Không nói chuyện với em nữa, em trước tiên đi rửa mặt mẹ sạch sẽ đi. Ừ, bye bye anh trai nhỏ. Cậu bé còn vừa nói xong, vừa vung cánh tay nhỏ và chân nhỏ nữa. Bye bye. Tần Dĩ Duyệt thấy đứa trẻ và Hạ Duy Phi nói chuyện xong điện thoại thì mới từ phòng rửa tay lấy cái khăn lại đây. Đến đây nào, để mẹ lau mặt bẩn của con một chút. Là mặt hệ. Ừ, thì là mặt hệ. Đêm nay cùng mẹ về nhà ông bà ngoại ăn cơm có được hay không? Ông ngoại nhớ con đấy. Tần Dĩ Duyệt cười đáp. Dạ được. Thật là ngoan. Tần Dĩ Duyệt cho đứa trẻ mặc một chiếc áo len nhỏ và giày vải nhỏ. Tần Thu Sương và Lạc Minh Mị cũng tỉnh rồi. Tần Dĩ Duyệt nói: Ba mẹ, ba bên kia bảo chúng con đêm nay qua đó ăn cơm. Các người thu thập một hồi, chờ một lát xe liền đến. Tần Thu Sương khoát tay một cái rồi nói: Lần sau đi, tâm trạng của ba và mẹ con không tốt, đi tới thì ảnh hưởng các người. Con dẫn theo Úc Úc qua đó cho bọn họ nhìn. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ phí không ít tâm tư để cho họ an tâm một chút. Tần Dĩ Duyệt nhìn sắc mặt của hai người xác thực không quá tốt. Vậy ba mẹ nghỉ ngơi một chút, buổi tối đừng tự làm cơm nữa, gọi thức ăn bên ngoài về. Buổi tối lúc con và Úc Úc trở lại, đem đồ ăn ngon về cho các người. Đứa nhỏ này còn chưa qua đó đã nghĩ tới đem đồ ăn về rồi. Lạc Minh bị cợt mắng: Xe của Trình tiên sinh đã tới chưa? Con đừng để người ta chờ lâu. Sắp rồi, con dẫn Úc Úc xuống đây. Buổi tối nếu như muộn quá thì ở lại đó đi. Con cũng đã rất lâu rồi không dẫn Úc Úc qua đó, để Trình tiên sinh ngắm Úc Úc cho đã đi. Con biết rồi ạ. Tần Dĩ Duyệt chạy về phòng ôm đứa nhỏ. Mau nói tạm biệt với ông bà đi con. Bye bye ông bà. Ôi, Bảo Bảo thật là đẹp trai. Lạc Minh Mị cười rồi hôn lên mặt nhóc một cái. Sau khi Tần Dĩ Duyệt xuống lầu chưa thấy được mấy phút thì tài xế của Trình gia hiện đến. Tài xế cười nói: Nhị tiểu thư, tiên sinh đặc biệt bảo tôi mang theo bánh ngọt cho ngài và tiểu thiếu gia. Đoạn thời gian này kẹt xe, chỉ ít còn cần một canh giờ, các người lót bụng một chút. Các người có cần khuất đại như vậy hay không? Tiên sinh dặn dò, ai dám đối nghịch với ngài ấy chứ. Tiên sinh này có tính khí thật là ngang bướng mà. Tài xế cười khà khà không ngừng, lái xe vào trong dòng xe chen chúc. Tần Dĩ Duyệt mà hộp bánh ngọt của cô và đứa trẻ ra, quả nhiên đều là món mà cô và đứa trẻ bình thường thích ăn. Ngay cả sữa của đứa trẻ đều là hình thức bình thường nằm ở nhà. Trình Tự Trí đối với bọn họ quan tâm cũng thật là đủ cẩn thận. Đứa trẻ nhìn thấy sữa bò nên trở nên hưng phấn. Bú sữa mẹ, bú sữa mẹ. Tần Dĩ Duyệt cười đưa sữa cho cậu để cậu bú núm vú của mình. Lúc cô đi ra đã lót tã cho đứa trẻ, cũng không lo lắng cậu sẽ buồn tẻ. Xe đến Trịnh gia, khuôn mặt đứa trẻ hưng phấn nhào vào trong lồng ngực của Trình Tự Trí. Ông ngoại, Bảo Bảo rất nhớ ông ngoại. Trình Tự Trí nghe xong trái tim đều tan rồi, cưng chiều mà ôm cơ thể nhỏ vô cùng mềm mại của đứa trẻ. Bảo Bảo ngoan, ông ngoại cũng nhớ con lắm. Trình Giang Minh vợ bạn từ trên lầu đi xuống, nghe vậy khóe miệng tàn nhẫn mà giật giật, nhỏ giọng nói với Tần Dĩ Duyệt. Duyệt Duyệt, khi còn bé cũng biết nịnh hót như vậy sao? Đây mà là nịnh hót sao? Tần Dĩ Duyệt lườm anh ta một cái. Trình Giang Minh lúc mới bắt đầu gọi cô vài tiếng là chị gái, sau đó cũng gọi cô Duyệt Duyệt, trước sau không muốn thừa nhận, thực sự cô lớn hơn anh có mấy phút. Trình Giang Tuyết và Thậm Mặc Quân cũng đến, người một nhà vây quanh đứa trẻ nhìn xem, xác định trên người cậu chỉ có tay và chân có chút ngoại thương mới yên lòng. Trình Giang Tuyết nói: Thời gì mọi người đều ở đây, báo cho mọi người hai tin vui. Tin vui gì? Tôi mang thai, người đẻ mướn bên kia cũng mang thai, đều đã quá 3 tháng. Trình Giang Tuyết cười nói, khuôn mặt Trình Giang Minh không rõ. Không phải chị cứ người đẻ mướn sao? Sao còn tự mình sinh làm gì? Có thì dứt khoát sinh thôi, nhiều đứa bé cũng rất tốt đẹp mà, đỡ phải từ sáng đến tối nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Trình Tự Trí cười nói, bao nhiêu đứa bé, ba cũng không chê nhiều, chỉ cần có, bao nhiêu cũng không sợ. Trình Giang Tuyết nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ. Thật đúng, nếu không có Tiểu Úc Úc, em thực sự là không quá muốn sinh con nha. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Úc Úc, em đều muốn có con của riêng mình, cũng có thể đáng yêu như vậy, dễ thương như thế. Em liền hoàn toàn không có cách nào chống cự cái loại mê hoặc này nữa. Trình Giang Minh nói, chị sớm lên không chống cự được mê hoặc, Úc Úc được sắp 3 tuổi, sau này Úc Úc và con trai của chị hơn kém nhau không nhiều nha. Nói đến tuổi, thì em với chị cũng không hơn kém nhau nhiều lắm đâu. Nhưng chúng ta thực sự có sự khác nhau đấy, vì vậy từ nhỏ đến lớn, em đều bị chị bắt nạt. Sau này Tiểu Úc Úc bắt nạt con trai của chị, em xem chị làm sao đây? Trịnh Giang Tuyết nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Có nghe không? Giáo dục tốt Tiểu Úc Úc nhà em đi. Nếu như thằng bé dám bắt nạt con trai của chị liền trừng chị nó đấy. Đứa trẻ mà chị và anh rể sinh ra, thì có ai mà bắt nạt được nó cơ chứ? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Trịnh Giang Tuyết nhìn Thậm Mặc Quân một chút. Ừ, nó cũng có đúng. Người một nhà một hồi, không yên trò chuyện. Mọi cử động của đứa trẻ đều có thể rước lấy tiếng cười cho bọn họ. Mãi đến khi bỏ mẫu dọn xong thức ăn, mọi người mới đi về hướng nhà ăn. điều chỗ là người lớn lại có một bạn nhỏ đáng yêu, mà người bạn nhỏ kia cũng rất dễ dàng trở thành trung tâm của mọi người. Hết thảy đều tiến hành quay chung quanh trẻ con. Trình Tự Trí hỏi, nghe nói con cho Úc Úc đi nhà trẻ, học ở trường nào vậy? Trải qua sự kiện ngày hôm qua, bây giờ con cũng không dám để Úc Úc rời khỏi phạm vi tầm mắt của con nữa. Chỉ sợ thằng bé ở chỗ mà con không để ý tới thì lại xảy ra chuyện gì đó. Nhà trẻ, vườn trẻ gì đó có thể chậm rãi mà tìm. Trở về vẫn là trường học quý tộc đi. Thân phận của Úc Úc không kém hơn những đứa trẻ khác trong trường học quý tộc đâu. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Trường học quý tộc có tính bảo kỷ luật, phương diện bảo đảm cũng an toàn hơn, khá là làm người ta yên lòng. Trước đó con muốn để cho thằng bé trước tiên thích ứng với đoàn người. Bây giờ con suy nghĩ một chút, nếu như thực sự đưa vào trường học, còn là trường quý tộc, hoàn cảnh nơi đây, giáo viên có thể sẽ càng chăm chú phụ trách một chút. Trình Giang Tuyết nói, trước đó em nên nghe chúng ta, không cần tìm trường học bình thường. Trước tiên không nói bọn họ không chịu trách nhiệm, có ý thức trách nhiệm hay không. Trực tiếp từ công việc của bọn họ nhận ra được, trình độ khó dễ mà nói. Giáo viên trường học quý tộc, tòng quân rất khó, không phải một người tùy tiện có thể vào được, lương bổng cũng cao. Bọn họ phàm là muốn làm một chút chuyện gì đó, còn phải trước hết nghĩ tới việc bọn họ có thể gánh chịu hậu quả mà mất đi công việc này hay không. Sau đó, còn có thể tìm thấy công việc tương đương với công việc bây giờ hay không. Sau khi bọn họ đắn đo suy nghĩ, mới sẽ chọn người phối hợp bên ngoài, làm một chút chuyện gì đó đối với đứa trẻ. Ở những trường học bình thường, giáo viên của nhà trẻ hoặc là công nhân viên đều có lương bổng giống như xã hội bình thường không khác mấy, thậm chí là thấp hơn. Loại người này thành phần phạm tội rất thấp, mất đi công việc này, bọn họ quay đầu đều có thể tìm thấy công việc khác, có tiền lương cao ngang bằng, mất đi cũng không hề tiếc. Người khác cho ít tiền là họ sẽ hùng hục làm theo. Trình Giang Minh gật gù. Chị cả lớn nói không sai đâu, lấy an nguy của đứa trẻ đi mạo hiểm là không đáng. Em rõ ràng, chuyện này thực sự cho em một sự dạy dỗ rất lớn, cũng không dám giao con cho người khác như vậy nữa. Kỳ thực cái nhà trẻ kia, em đã quan sát 2 năm, xem như là một nhà trẻ có danh tiếng tốt nhất. Không nghĩ tới Úc Úc ngày đầu tiên đi học đã xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ, Tần Sĩ Duyệt suy nghĩ lại một chút, vẫn đều còn cảm thấy sợ hãi. Tần Sĩ Duyệt nói xong thì lại hỏi, anh rể, ngày hôm qua có phải là các người có phát hiện gì khác không? Chuyện ngày hôm qua tuy rằng giải quyết rất viên mãn, cũng có không ít manh mối đến bây giờ đều vẫn không thể làm rõ. Nếu như em hiếu kỳ, có thể đi hỏi Hạ Kiều Yến một chút, bây giờ cậu ta đang sắp xếp chuyện này. Thậm Mặc Quân nói xong có ý nói riêng, hay là em vì con trai của em, ngay cả chút chuyện chủ động liên hệ với Hạ Kiều Yến cũng không muốn làm đây. Người nhà họ Trình đều nhận ra được ý tứ trong lời nói của Thậm Mặc Quân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kẻ bề trên như Thậm Mặc Quân rất ít khi lộ tâm trạng ra ngoài như vậy. Trình Giang Tuyết cũng rất ít khi nhìn thấy anh mất khống chế. Trình Giang Tuyết nghi ngờ nói, Thậm Đạo Đại, anh làm sao vậy? Có phải là Hạ Kiều Yến xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, anh chỉ là muốn nhìn ở trong lòng người phụ nữ là đứa trẻ quan trọng hay chính mình càng quan trọng hơn. Sau khi Thậm Mặc Quân nói xong câu này, liền không tiếp tục nói nữa, vùi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn. Trình Giang Tuyết nhìn Trình Giang Minh một chút, rồi dùng ánh mắt hỏi cô, chồng chị sao vậy? Trình Giang Tuyết nhún vai một cái, biểu thị mình không biết. Tần Dĩ Duyệt đang chiêu nhìn Thậm Mặc Quân hồi lâu, trong lòng rất là nghi hoặc. Đối với chuyện cô và Hạ Kiều Yến ly hôn này, Thậm Mặc Quân xưa nay chưa từng nói cái gì, cũng không có ở trước mặt cô nói bất kỳ một câu hoặc một lời nói nào nói xấu Hạ Kiều Yến. Cũng như trước kia, hợp tác với Hạ Kiều Yến không có bởi vì quan hệ của cô và Trình Giang Tuyết mà có bất kỳ thay đổi gì. 3 năm qua đi, anh đột nhiên thốt ra một câu mang theo tình cảm riêng tư như vậy, thực tại làm cho cô cảm thấy kinh ngạc. Trình Tự Trí gắp cho Tần Dĩ Duyệt một miếng ăn. Ăn cơm là quan trọng nhất, những chuyện khác ăn cơm xong rồi nói tiếp. Vâng, cảm ơn ba. Cơm nước xong, Trình Giang Tuyết gọi Thậm Mặc Quân vào trong vườn hoa, hai tay vòng qua trước ngực mà nhìn anh. Thậm Lão Đại, đêm nay anh không đúng nha, có phải là ở lúc điều tra việc Úc Úc bị bắt cóc đã phát hiện chuyện gì làm anh kinh ngạc hay không? Chuyện của Úc Úc đến bây giờ đều do Hạ Kiều Yến phụ trách, anh không tính dùng tay. Ngược lại, trải qua chuyện này làm anh hiểu ra một chút. Cái gì? Vợ chồng tin tưởng đến cùng là duy trì đến cái mức độ gì? Đến lúc nào thì sẽ vỡ vụn, tới mức chữa trị cũng không lành sao? Thẩm Mặc Quân nói xong nhìn bầu trời đỡ ra. Trình Giang Tuyết cân nhắc tỉ mỉ một hồi lời nói của Thẩm Mặc Quân nói. Anh là nói Hạ Cửu Yến và Diệp Duyệt sao? Nếu không thì còn ai nữa? Tại sao anh lại đột nhiên nói tới chuyện này? Bọn họ ly hôn đã mấy năm, bây giờ anh mới đột nhiên hiểu ra, muốn phát biểu ý kiến, phản xạ này có phải là quá chậm hay không? Thẩm Mạc Quân không trả lời mà hỏi ngược lại. Em cảm giác trước đó tình cảm của bọn họ thế nào? Rất tốt, xem như là ân ái. Hạ Kiều Yến đối với Tần Dĩ Duyệt ra sao? Không tệ. Vậy bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn lớn hay sao? Không có. Nhưng bọn họ nói ly hôn thì nói ly hôn luôn, hơn nữa còn rất huyên náo. Em chưa từng nghi hoặc điểm này sao? Ý của anh là... Trình Giang Tuyết nhíu nhíu mày, trở về suy nghĩ một chút chuyện Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt ly hôn. Hầu như là trong một đêm, cả thành phố đều biết, không có một chút bước đệm, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Em cảm thấy, người như Hạ Kiều Yến, cho dù thực sự muốn ly hôn, cậu ta sẽ ly hôn như thế này sao? Sau khi ly hôn, cũng không kết hôn với Chu Mẫn, cậu ta đối ngoại, nói chính mình đã ly hôn, trên thực tế thủ tục ly hôn vẫn luôn không làm. Em nói, đây nó có ý gì? Vậy là anh ta có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Nếu không thì sao? Cậu ta sẽ ngốc đến mức phá lát thanh danh của chính mình và Tần Dĩ Duyệt, làm cổ phiếu tập đoàn họ Hạ xuất hiện lịch sử giá rẻ sao? Cậu ta ngốc như vậy hay sao? Trình Tăng Tuyết mím mím miệng, chăm chú suy nghĩ chốc lát. Anh nói chuyện như thế, phát hiện chuyện anh ta và Duyệt Duyệt ly hôn xác thực rất không đúng. Mấy năm qua, em và Duyệt Duyệt khá là thân thiết, nhìn thấy càng nhiều, chính là những năm này, em ấy khổ cực và không dễ dàng, chưa từng có thời gian thực sự suy nghĩ tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Em cảm thấy Tần Dĩ Duyệt là loại người gì? Thẩm Mặc Quân hỏi. Duyệt Duyệt sao? Em ấy làm người không tệ, làm việc chăm chú, hiếu thuận, tỉ mỉ, là người biết chăm sóc. Thật sao? Thẩm Lão Đại, cái biểu cảm này của anh là có ý gì? Có ý kiến đối với đánh giá của em sao? Không tính là có ý kiến, chẳng qua là cảm thấy cô ấy đối với Hạ Cửu Yến không có tín nhiệm, tựa hồ đối với quan hệ giữa bọn họ không có quá nhiều ý định giữ gìn. Nói trắng ra chính là lòng tự ái khá mạnh, tình nguyện để cho một mình bỏ qua một người đàn ông tốt, một đoạn tình cảm không tệ, cũng không muốn hỏi thêm một câu tại sao, hoặc là cho đối phương một cơ hội. Điểm này gần giống như cảm giác của cô ấy đối với Ninh Phong. Mấy năm qua, lẽ nào cô ấy không nhìn ra tình cảm của Ninh Phong đối với cô ấy hay sao? Một bên hưởng thụ Ninh Phong chăm sóc và mang đến tiện lợi cho sinh hoạt của cô ấy, cô ấy cái gì cũng không muốn trả giá. Chính Giang Tuyết nghe vậy thì lắc lắc đầu. Lời này của anh có chút là dùng tư duy của đàn ông. Anh là cảm thấy lúc Hạ Kiều Yến đề cập ly hôn với cô ấy nên dính chặt rồi không buông tay, mới xem như là cô ấy tôn trọng đối với cái đoạn hôn nhân kia sao? Cô ấy không nhanh chóng tiếp nhận Ninh Phóng, cũng chính là cô ấy lợi dụng Ninh Phóng để cô ấy thỏa mãn lòng hư vinh và tiện lợi đối với cuộc sống của mình sao? Điểm này, nhìn từ góc độ của người phụ nữ là hoàn toàn có thể lý giải. Trước khi cô ấy gặp phải Hạ Kiều Yến, từng có một đoạn tình cảm. Người kia đã lừa gạt cô ấy đi du học và lấy hết số tiền mà ba mẹ cô ấy đã cho cô ấy. Lúc ấy, cô hoàn toàn tin cậy Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến lại không hề có điểm báo trước, đột nhiên muốn ly hôn. Dù cho ở tình huống kia, cô ấy vẫn là không nghĩ tới việc từ bỏ Úc Úc. Anh không thể nào hiểu được một người phụ nữ sau khi ly hôn còn kiên trì sinh ra đứa con của chồng trước là như thế nào đâu. Đó là cắt đứt con đường sau này của chính mình. Cô ấy kết hôn với Hạ Kiều Yến rồi ly hôn. Toàn Tân Thành đều biết độ khả thi tái hôn là không cao. Hơn nữa lại sinh con cho Hạ Kiều Yến. Có bao nhiêu người đàn ông đồng ý cưới cô ấy đây? Còn Ninh Phóng, ở mấy năm trước chúng ta liền biết anh ấy. Anh suy nghĩ một chút, dáng vẻ ngay lúc đó của Ninh Phóng lại so sánh với anh ấy của bây giờ. Nếu không phải tận mắt thấy, rất khó liên hệ anh ấy và mấy năm về trước với nhau. Em nghĩ anh ấy đồng ý thay đổi, có một phần nguyên nhân là bởi vì Duyệt Duyệt. Từ góc độ của một người đàn ông, của anh nhìn mà xem, Duyệt Duyệt có thể có chút vấn đề, nhưng từ góc độ của một người phụ nữ đến xem, cô ấy là một người rất tốt. Anh xem, cô ấy giáo dục Úc Úc tốt như thế nào, hoàn toàn không giống những đứa trẻ trong gia đình thiếu ba. Cho dù Hạ Duy Phi đến xem Úc Úc, cô ấy cũng không có bởi vì quan hệ của mình và Hạ Kiều Yến đã tan vỡ mà làm mặt lạnh đối với Hạ Duy Phi. Ba mẹ cô ấy cũng không có bày ra mặt đen đối với Hạ Duy Phi. Điểm này nhìn như rất dễ dàng làm được, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng nó không hề dễ dàng một chút nào. Thẩm Mặc Quân gậy hoa trước mặt. Nghe em phân tích như vậy cũng rất đúng. Em đúng là nghĩ như thế. Không có bởi vì quan hệ của cô ấy và Hạ Kiều Yến mà giận lây đến trên người Hạ Di Phi. Nhưng việc này hiếm thấy biết bao nhiêu. Chỉ ít, em liền không nhất định có thể làm được như vậy. Thẩm Mặc Quân lắc đầu. Không nhất định. Cho em ở vị trí của Tần Dĩ Duyệt, em làm được, rất có thể càng tốt hơn cô ấy. Vẫn là đừng nghĩ như thế đi. Em thực là không muốn dùng phương thức này để chứng minh giá trị bản thân và quan niệm sống của mình đâu. Trịnh Giang Tuyết nước mắt nhìn Thẩm Mặc Quân, biểu cảm hung ác nói. Không đúng. Rõ ràng, anh nói lời nói có thâm ý. Thẩm lão đại, có phải anh nén nút ở sau lưng em, cám dỗ người phụ nữ nào, bây giờ đến gián tiếp nhắc nhở em, bảo em chủ động thoái vị làm hiền, miễn cho chúng ta huyên náo quá độ khó coi. Thẩm Mặc Quân bật cười. Trên trời dưới đất, chỉ có duy nhất một người phụ nữ như em thôi, ai dám ly hôn với em chứ? Coi như có lá gan đó, cũng không muốn ly hôn với em. Sau này tìm đâu ra người phụ nữ nào thú vị như em để chơi đây? Trịnh Giang Tuyết cười nói. Gần đây, cái hàm lượng kỹ thuật lời ngon tiếng ngọt của anh có sự tăng cao đấy nha. Em chịu khổ nhiều như thế mới có bảo bảo, còn phải chịu khổ mang thai. Làm ông xã không có cống hiến cũng coi như thôi đi. Nhiều lời câu êm tai thì vẫn có thể nói được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.